Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, Già Diệp. Lên núi con đường y nguyên uốn lượn khúc chiết, khủng bố cương phong cùng ở khắp mọi nơi khe hở, để cho lòng người chìm vào đáy cốc, nhưng Đường Huyền Minh đã lại không như vậy kiềm chế, trong lòng dần dần nhẹ nhõm. Thậm chí có một loại linh động cảm giác, hắn không đang bận lấy leo núi, mà là tại sườn núi không ngừng tìm kiếm, bồi hồi, tạo thành vạn Phật đại trận Phật Đà, tất cả đều tại Linh Sơn đỉnh núi. Nhưng lấy Đường Huyền Minh thực lực bây giờ, đi hướng Linh Sơn đỉnh núi, cho dù có Như Lai thần trưởng, hắn cũng không có nắm chắc tịnh hóa bất luận cái gì một tôn Phật Đà. Cùng nó đi trên đỉnh núi muốn chết, không bằng vòng quanh chân núi bồi hồi. Trước tiên đem phổ thông kim thân La Hán thu tập được trong tay. Đợi đến có đầy đủ nhiều lực lượng, sau đó lại tiếp tục leo núi. Trưởng trung tịnh thổ tịnh hóa tiềm lực vô hạn, chân chính đến đỉnh phong về sau, đồng dạng có thể hóa thành trưởng trung Phật quốc, thậm chí trực tiếp diễn hóa xuất Linh Sơn. Lấy Linh Sơn trên dưới chết đi vô số Phật Đà Bồ Tát đến xem. Không phải là không được, dù sao có người giống như ta ý nghĩ, đồng thời trong tương lai thành công áp dụng, để trong này đi ra một vị tạo hóa viên mãn vô thượng chân Phật. Cho dù không có đem Già Diệp thi hài thôn nạp, cũng làm cho hắn có trên đời này nhất là tuyệt đỉnh thực lực. Có thể cùng tạo hóa viên mãn Tôn Ngộ Không chính diện mới vừa lên một đợt. Đương nhiên, Đường Huyền Minh cũng thấy rất rõ ràng. Vô thượng chân Phật thôn nạp Linh Sơn sở hữu Phật Đà Bồ Tát có thể đến tạo hóa viên mãn là bởi vì. Vì vô thượng chân Phật bản chất liền rất cao. Hắn căn bản không cần quá nhiều tiêu hóa những Bồ Tát kia. Không cần cố gắng đem những Phật Đà kia lạc ấn nuốt mất. Tự nhiên mà vậy liền có thể đạt được cực kỳ cao thâm tình trạng. Bởi vì nó bản chất ở nơi đó. Lấy ta tình huống, muốn như vô thượng chân Phật như vậy, trực tiếp trở thành tạo hóa viên mãn là rất không thực tế. Dù sao ta đối với phương thế giới này cảnh giới cao lý giải cũng không nhiều. Đường Huyền Minh mỉm, cười một đao đánh xuống, để trước mặt một La Hán hóa thành bụi phấn. Chỉ để lại một viên thất thải lộng lẫy xá lợi, bị tay phải hắn thôn nạp. Ta muốn làm, là trở thành Bỉ Ngạn A. Chỉ có Bỉ Ngạn người, mới có thể đủ đối kháng Bỉ Ngạn. Nhất thế chi tôn thế giới bên trong, Bỉ Ngạn người yêu cầu thấp nhất là có thể liên quan đến quá khứ. Hiện tại cùng tương lai, không cân nhắc chưa tới, Đường Huyền Minh đồng dạng có thể làm được. Lấy trái tim của hắn bản thể ra chân tiên đến xem. Hắn đã có thể tiếp xúc đến dòng sông thời gian. Có thể dọc theo dòng sông thời gian hướng quá khứ khắp du. Chỉ là đối với tương lai còn không có cách nào minh xác nắm chắc. Đối với phương thế giới này đến nói. Hắn đã coi là nửa cái Bỉ Ngạn người. Nắm giữ Bỉ Ngạn người đặc thù. Luận thực lực cảnh giới. Hắn so vị kia tạo hóa viên mãn vô thượng chân Phật còn muốn cao. Phốp, trước mặt lại là một tôn La Hán hóa thành bụi phấn. Chỉ là thời gian ngắn Đường Huyền Minh liền góp nhặt 81 tôn La Hán. Trưởng Trung Phật Quốc đã triệt để ổn định. Thật sự có một phương thế giới hình thức ban đầu. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng đạt tới cực hạn. Keng. Đường Huyền Minh dùng đao lưng đem trước mặt hóa thành cương thi La Hán bị bay. Mặt trầm giống như nước, không thể lại tiếp tục nuốt mất, lại nuốt vào sẽ không có cách nào áp chế. Trực tiếp trở thành pháp thân, nhưng chỉ lấy một chút La Hán làm căn cơ. Pháp thân không tính là cường đại cỡ nào, muốn chân chính nắm giữ truyền thuyết đặc thù, thậm chí Bỉ Ngạn đặc thù. Được kéo một cái Phật Đà hoặc là Bồ Tát tiến đến. Đường Huyền Minh ngẩng đầu, nhìn về phía Linh Sơn đỉnh núi, một đôi mắt gần như hóa thành kim sắc, thuần túy nhất Phật quang từ trong đó phun ra mà ra. cảm ứng một chút trong lòng bàn tay dần dần ổn định trưởng trung Phật quốc. Lấy trưởng trung Phật quốc thực lực bây giờ, đã có thể ổn định áp chế pháp thân cấp bậc nhân vật. Cái này còn là bởi vì Đường Huyền Minh thực lực cảnh giới không có cách nào hoàn toàn phát huy 81 vị La Hán xá lợi tử công năng. Nếu là Đường Huyền Minh đạt được pháp thân cấp độ, dựa vào trưởng trung Phật quốc có thể vững vàng áp chế địa tiên. Thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn ngăn chặn thiên tiên. Lực chiến đấu như vậy đủ để chấn động thiên hạ. Có thể, Phật Đà Kim Thân Tải đã mất đi thần hồn về sau. Thực lực bất quá tương đương với thiên tiên, tăng thêm linh giác phản ứng chậm chạp, xảy ra bất ngờ phía dưới. Ta vẫn là có cơ hội đem hắn ép vào trưởng trung Phật quốc. Nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ có thể trấn áp một cái chớp mắt. Mượn nhờ khó giải một đao, có thể cưỡng ép để hắn niết bàn, mà Phật Đà tối thiểu nhất đều là truyền thuyết cảnh giới. Trong đó người nổi bật thậm chí đạt đến tạo hóa, lấy tạo hóa cảnh giới tồn tại với tư cách trưởng trung Phật quốc hạch tâm. Lấy đột phá này, nghĩ đến tại pháp thân cấp độ, ta cũng coi là thiên hạ đỉnh tiêm, không người nào có thể cùng ta đối kháng chính diện. Trong lòng tính toán đã định, Đường Huyền Minh liền không ở trên núi tìm kiếm, một đường ẩn tàng khí tức, tránh thoát từng vị Bồ Tát cùng lớn yêu vương. Trên đường núi gập ghềnh không ngừng tiến lên, tới gần đỉnh núi, đối với nắm giữ thần vật tự hối thần thông hắn đến nói. Ẩn tàng khí tức cũng không khó khăn lắm, nhất là đối thủ của hắn chỉ là một nhóm không có thần trí cương thi lúc. Hắn rất thuận lợi liền vượt qua La Hán, Bồ Tát chỗ cái kia một giai đoạn, chân chính muốn tới gần Linh Sơn đỉnh núi, không ngừng tiến lên, vừa mắt đều là tàn phá Phật sát, thẳng đến Đường Huyền Minh sắp tiếp cận đỉnh núi. Hắn cuối cùng nhìn thấy một tòa bảo tồn coi như hoàn hảo Phật sát. Phật sát mảnh ngói đều là lưu ly, trải đất gạch đất vì hoàng kim chế tạo. Bất luận một vị nào phú hào ở đây trải qua đều sẽ cảm giác được xấu hổ. Mà hấp dẫn nhất Đường Huyền Minh ánh mắt không phải cái kia một tòa Phật sát, mà là ngồi tại Phật sát trước mặt một tôn to lớn bóng người. Tôn này to lớn bóng người toàn thân đều hiện lên ám kim sắc. Cùng Đường Huyền Minh trước đó nhìn thấy La Hán chênh lệch không nhiều, nhưng cũng có bộ phận khác biệt. Hắn bề ngoài tương tự lão giả, khoác trên người hoàng kim cà sa, hai tay ôm quyền, khóe miệng mang theo một tia nụ cười như có như không, giống như ẩn chứa thiên địa chí lý, loại loại vô thường. Chỉ là nhìn chăm chú hắn, Đường Huyền Minh đều có một loại muốn đốn ngộ cảm giác. Loại loại Phật môn diệu đế tựa hồ đều ở nơi này hiện ra. Phật sát chung quanh, lít nhà lít nhít hắc ám khe hở điền mãn cái kia phiến hư không. Nhưng lại bởi vì cái kia một tôn to lớn thân ảnh vàng óng tồn tại mà không có sụp đổ. Tại tôn kia to lớn kim thân phía sau, từng đóa mạn đà la hoa chậm rãi mở ra. Mỗi một đóa mạn đà la hoa đều giống như dựng dục một phương vũ trụ. Có tinh thần vận hành, vạn vật tàn lùi, mỗi một loại thiền ý bên trong đều có cái kia loại đặc thù riêng biệt mỉm cười. Đường Huyền Minh sắc mặt lập tức liền ngưng trọng lên. Trước mặt vị này không phải Phật Đà, nhưng lại so bình thường Phật Đà càng thêm đáng sợ. Già Diệp tôn giả, giáo bên ngoài biệt chuyện, lấy tâm truyền tâm người khai sáng, Như Lai thần trưởng bên trong nhặt hoa cười một tiếng cũng là bởi vì Già Diệp tôn giả mà sáng tạo. Nhân vật như vậy mặc dù không phải Phật Đà, nhưng thực lực cảnh giới lại so Phật Đà còn muốn cao. Với tư cách Phật Đà 10 đại đệ tử một trong, hơn nữa là trong đó cao cấp nhất tồn tại, Già Diệp tôn giả khi còn sống là vững vàng tạo hóa cấp bậc nhân vật. Thật sự là gặp quỷ. Đường Huyền Minh chuẩn bị đường vòng, hắn trưởng trung Phật quốc đối phó phổ thông Phật Đà liền đã tương đối phí sức. Hiện tại nhảy ra Già Diệp tôn giả nếu như có thể trấn áp, không thể nghi ngờ đối với hắn trợ giúp lớn hơn. nhưng lý trí nói cho hắn, bây giờ rời đi ngược lại tốt nhất. Già Diệp cực kỳ đặc thù, đến tương lai vô thượng chân Phật tàn phá bừa bãi thời khắc, hắn là một cái duy nhất không có bị nuốt lấy tôn giả. Vẻn vẹn điểm này đặc thù liền để Đường Huyền Minh không dám tùy ý đi đụng vào. Đường Huyền Minh một chút xíu rút lui, thẳng đến dần dần xa cách, Già Diệp tôn giả thi thể cũng không hề động thủ động tác. Cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận dọc theo Linh Sơn tìm tòi một phen, hắn lại một lần nữa tìm tới một đầu lên núi đại lộ. Tiếp tục trèo đăng, nhưng không bao lâu, hắn liền con người co vào, trước mặt to lớn ám kim sắc kim thân để người rung động. Từng đóa mạn đà la hoa nở phóng, ẩn chứa một phương phương tịnh thổ, tầng tầng vũ trụ, Già Diệp tôn giả thi thể lại một lần nữa ra hiện ở trước mặt của hắn. Ngăn cản con đường của hắn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN